cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 49, góc truyện audio.com. Bên lớp ba anh con gái vây kín có muốn ra không có đường ra, vì vậy Phong và Nhân phải cố nói chuyện vì không nói chắc các anh bị tra tấn lỗ tai mất còn từ. Teki ngồi nhìn cửa sổ không nói gì, thi thoảng lướt qua xem bọn họ đã giải tán chưa thôi. Xin lỗi cho tôi đi nhờ. Một giọng NS lạnh từ cửa phát ra, một người đàn ông cao to đi lại, những bạn CN gái đứng quanh ba anh sợ nên lùi lại và sợ người đàn ông kia đánh nên lùi. Ra cho anh ta đi. Ông là ai? Tử nhìn ngoài trời hỏi. Trương thiếu gia muốn mời ba người đến dự tiệc tối nay. Ba cậu có thể cho người hầu đi theo hay bạn gái đi theo cũng đờ si. Người đàn ông cung kính NS. Đờ si, chúng tôi sẽ đến. Nhân mỉm cười đáp, vậy tôi xin về. Người đàn ông NS rồi cúi đầu chào và đi ra. Người đàn ông không về Lua Un mà còn tìm đến lớp ba cô. Người đàn ông vừa bước vào lớp đã làm cho con gái sợ, nhưng lướt qua một lượt cứ nghĩ ai cũng sợ mình. Ông ta bước lên bục giảng định nói, Teki bị một tiếng NS làm cho bực mình. Nè ông kia, ông là ai mà dám xông vào lớp tôi? Lớp tôi có cửa vào CX phải biết gõ chứ hả? Vi chỉ tay vào mặt ông ta hỏi, tôi là ai các người không cần biết. Người đàn ông lạnh lùng NS, vậy ít nhất cũng phải xin lỗi chúng tôi vì tự ý vào lớp, chứ ông là cái thá gì mà xông vào. Thiên khinh bỉ NS, câm mồm, người đàn ông quát lớn, không câm đó, ông là ai mà dám xông vào lớp tôi? Lớp tôi những người không có phận sự. Teki miễn vào. Thiên cãi, tôi là người cô hỏi hay thật? Người đàn ông đó NS, ai chẳng biết ông là người không, ông là động vật chắc. Thiên NS, con bé kia em câm mồm ngay. Người đàn ông không NS đờ si liền lớn tiếng. Này ông là ai mà sao cứ la bạn tôi? Tê can hả? Vì bực bội NS, em cũng câm nốt đi. Người đàn ông NS, này ông kia ông không phận sự. Teki ra khỏi lớp tôi. Lớp tôi không phải mấy quán bar hay cửa hàng để ông thích vào. Teki vào đớ nhá, chúng tôi cũng không phải. Người nghe ông ra lệnh mà im đớ nhẹ, ông có việc gì? Teki NS không, Teki cút khỏi lớp tôi. Băng bực quá, ông ta là cái thá gì mà dám vào mà không gõ cửa? Người lịch sự họ còn biết gõ cửa nhá. Tôi đến tìm người. Người đàn ông bị chửi không NSDCG liền trả lời. Tìm ai? Băng lạnh lùng NS. Vậy mấy người có biết tiểu thư nhà Hà gia, Hạ gia và Chu gia không? Người đàn ông lạnh lùng NS. Người đàn ông tìm ba cô có việc gì sao? Hay muốn bắt cóc các cô? Ám tức lên, ai dám động vào? Chắc không có ý nghĩ xấu ha. Tìm họ làm gì? Vi hỏi. Mấy người hỏi làm gì? Là người hầu của họ. Người đàn ông lạnh lùng nhìn Vi. Đúng vậy, chúng tôi là người hầu. Tiểu thư bảo có ai tìm cứ bảo họ NS versus các cô rồi báo lại cho tôi. Thiên NS, cô chính là người hầu của bản thân. Nụ cười quá đi, vì muốn xem có việc xấu hay tốt nên mới phải tự nhận thân phận là người hầu. Vập xin các cô bảo versus tiểu thư là Trương thiếu gia muốn mời đi dự tiệc vào tối nay, có thể cho người hầu như các cô hay là người nào đó đi cùng. Người đàn ông NS versus ba cô vẻ hơi khó chịu vì ông ta nghĩ ba cô là người hầu thật vả lại cũng phải NS cho mấy con nha thấp kém đầu nên không thích. Vậy chúng tôi sẽ bảo. Băng NS rồi ngồi xuống nhắn tin cho ai đó, tối nay cô hẹn cho hai cậu bạn đi ăn vậy lại phải hủy rồi. Thiên nghe xong, Teki lại phải cố gắng tìm lời để hủy hẹn versus Lăng Vũ. Tối nay cô hẹn cậu ta đi chơi mà. Ti ti thiên thiên. Giọng NS quen thuộc vang lên là của Lăng Vũ, cô đang lúng túng không biết làm gì. Teki cậu ta NS. Thiên thiên tối nay tớ bận có vẻ không đi đờ si, cuối tuần đờ si không? Lăng Vũ nhìn Thiên, tất nhiên là cô cũng rất vui đỡ phải giải thích versus cậu ta mà gật đầu. Vậy cuối tuần đờ si không? Lăng Vũ nhìn Thiên hỏi, Thiên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Úp. Vậy nhé, Lăng Vũ nhìn Thiên án mắt có chút tiếc nuối. Thiên thiên sao cậu có thể NST can? Vì nhìn Thiên ánh mắt bốc hỏa NS. NS là người hầu á, có sao đâu. Thiên thản nhiên NS. Nhỡ tối nay anh ta thấy chúng ta đến lại không cho vào Teki sao? Vi hỏi. Mặc kệ chúng ta cứ phà. Băng đáp CS rất thản nhiên. Sao lại không có gì, VNS hình như hai cô không nghe răng dự cô Teki sao cớ chứ? Buổi chiều sau khi tan học nhớ là lịch hôm nay sẽ đi khu vui chơi quay Vi và Tử hẹn hò nhưng lại phải thay đổi sang tuần sau Titi, oa oa tớ muốn đi chơi. Vi trở vờ khóc, nè cậu 18T mà con nít như Tekan làm sao? Tử anh xử nó dùm, Thiên nhìn Tử đang mập lạnh nhìn Vi, đứng dập ngay, Tử ra lệnh, không, Vi đáp dựa vào cái gì mà anh ra lệnh mà tôi phải nghe. Em không nhớ lúc bọn anh chuyển đến lời hứa đó nói rằng là một na làm người học một năm chưa hết nên em ngoan ngoãn mà nghe theo đi nếu không em sẽ phải gánh. Chịu hậu quả và lại anh cũng đã NS versus em rằng em là người hầu anh muốn làm gì Teki MCX phải theo dù là chuyện đó. Tử ghé sát vào tai cô NS, vì nghe từ NS chuyện đó mặt lên, anh NS gì mà nó lại như vậy? Thiên hỏi từ anh ta đã NSC mà Vi đỏ mặt đến nỗ kia. Chúng ta về nhà 7 giờ tiệc bắt đầu. Phong NS rồi kéo băng đi. Mà sao điều kiện của anh tận 4 năm nữa mới NS ra? Băng nhìn Phong hỏi, về việc em thua em chấp nhận vậy sau 4 năm nữa anh sẽ nói diều kia anh ra cho em. Phong cười nói nhưng băng đâu biết nụ cười đó là nụ cười ác ma. Anh đi nhanh lên, Thiên từ xa rồi hét gọi nhân, em chạy cẩn thận không vấp ngã đó. Nhân từ xa NS chạy đuổi theo Thiên cô nàng này con gái mà chạy nhanh dữ mà còn không chú ý nữa. Á, Thiên chạy nhanh quá bị va vào một người và đâu chân không đi vũng đờ si. Em có sao không? Nhân chạy thật nhanh đến chỗ Thiên ngã lấp chân xem cho cô. Em không sao á máu. Thiên chỉ vào chỗ vết ngã. Em sợ máu, Nhân nhìn Thiên, cô răng rất sợ Teki phải. Tại sao lại sợ, Nhân nhìn Thiên đang hoảng hốt hỏi. Em từ bé thiếu máu và cả máu em thuộc nhóm máu hiếm AS âm tính chỉ có 33 nhóm máu giống em thôi. Thiên lo sợ NS Nhân ngẩn người. Cô cũng thuộc nhóm máu AS âm tính sao? Anh cũng vậy, anh cũng là nhóm máu AS âm tính. Nhân đáp, thật sao? Thiên nhìn Nhân vui mừng trở lại Nhân thấy vậy vừa lấy ra băng gạc băng vó cho cô. Chẳng lẽ em không tin? Nhân cau em mờ độ đáng tin trong lời nói của anh quá thấp sao? Em tin, thật là vui khi có người cùng nhóm máu. Thiên NS, tại sao? Nhân hỏi, Teki lúc em thiếu máu có thể nhờ anh hiến áo cho. Thiên cười sung sướng cô hay ngã và máu nhiều có cùng nhóm máu khi cô ngã anh hiếm máu cho cô CXDC. Cách chương.